Nói đi nói lại thì một huyện thành cũng không lớn bao nhiêu. Đi tới cửa nhà tiên sinh, Vương Dịch dán tai vào cửa nghe ngóng. Bên trong rất an tĩnh, không một thanh âm. Mạnh Thiên Sở cười nói, ngươi nghe cái gì à, gõ cửa đi, ta xem ngươi giống làm giả quá. Mọi người sau khi nghe xong cũng không khỏi len lén cười. Vương Dịch nói, cấm cười, tôi quen rồi. Mọi người càng cười lớn hơn. Lúc này trong viện có người nói chuyện, ngoài cửa là ai đó, một giọng nói rất trong trèo. Mạnh Thiên Sở nhìn qua Mộ Dung Huỳnh Tuyết, Mộ Dung Huỳnh Tuyết lập tức nói, xin hỏi tiên sinh có ở nhà không? Dương Thị đem băng gạc sơ cùng bầu rượu thừa đưa cho Liễu Nhi. Nghe là giọng nữ tử, liền quyết định bản thân ra xem. Có, tới ngay. Người ngoài cửa lại nghe thấy giọng một phụ nữ, ngay sau đó là loạt bước chân. Cửa mở ra, người trong cửa và người bên ngoài cùng lấy làm kinh hãi. Dương Thị biết Mộ Dung Huỳnh Tuyết, vì ngày hôm trước cùng Mạnh gia đại phu nhân đi xem bà vú. Cho nên biết, Mạnh Thiên Sở thì không nói làm chi, Y Thị có chút sợ vị sư gia tuấn tú này. Lúc nóng giận, hắn như có thể ăn người. Sài Mãnh cũng ở Mạnh gia, mặc dù không nói chuyện, nhưng người trẻ tuổi này có bộ dạng tinh tráng hổ mãnh liệt. Cảm giác khi y đi tới bên cạnh giống như có luồng gió thổi tới. Mặc dù không tuấn tú như Mạnh Thiên Sở, nhưng mày rậm mắt to. Một khi bị nhìn thì người khác nhận ra ngay, ít nhất y cũng là người của nha môn. Hoặc là kẻ trên, một đầu mục chuyên môn bắt người. Dương Thị đang sững sờ. Mạnh Thiên Sở đã phản ứng. Chắp tay cười nói, Hạ Đinh, Hạ Tiên Sinh là gì của ngươi? Dương Thị lúc này mới kịp phản ứng. Vội vang chào hỏi Mạnh Thiên Sở bốn người, mời bọn họ vào nhà, cười đáp, Hạ Đinh là chồng tôi, Mạnh gia, mau vào, vừa nói vội vàng hướng trong viện, lão đầu tử, trong nhà có khách quý tới rồi, mau cho nhà đầu dâng trà cho khách nhân, mang trà tốt nhất à, Mạnh Thiên Sở cười vào sân. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một nam nhân hơn 50 tuổi, tựa lưng vào trên ghế. Ống quần vén đến đầu gối, đang bối rối cười, đây đại khái là vết thương do bị té trước cửa tư thục. Hạ Đinh thấy có ba nam một nữ đi vào, cũng rất trẻ tuổi, nhất là nàng kia mắt to trong veo như nước, lông mày như mực, cái miệng nhỏ nhắn, eo thon, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy nàng một tay khẽ vuốt tóc mai, một tay che áo, đôi mắt sáng sánh với Liễu Nhi xinh đẹp hơn ngàn vạn lần. Nàng một thân màu lam nhạt đứng ở đó, hiển nhiên là một tiên nữ hạ phàm, y vừa nghe Dương Thị nói là khách quý, cũng biết lão bà mình hay khinh người, cho dù loại khách nhân nào tới cũng tiếp với bộ dạng lạnh lẽo. Đừng nói chi là trà ngon tốt nước chiêu đãi, nàng nói là khách quý, vậy thì nhất định là khách quý rồi, cho nên y vội vàng đứng dậy, khập khễnh chắp tay mặt tươi cười đón chào. Ánh mắt không dám nhìn nàng kia nữa, dù sao y còn là một giáo thư tiên sinh, hơn nữa từ trang phục nàng kia mà xét, thì hẳn đây là khuê nữ nhà giàu, y lo lắng bị người ta cho là có ý khinh bạc. Dương Thị đi lên trước giới thiệu cho Hạ Đinh, đây là người hôm qua tôi nhắc tới, là Mạnh sư gia tiếng tăm lừng lẫy Phủ Hàng Châu. Phủ Hàng Châu chưa có án nào Mạnh sư gia không phá được. Ngay cả chi phủ đại nhân cũng kính trọng ba phần, Mạnh Thiên Sở nghĩ Dương Thị không nên đi làm bà đỡ, mà thích hợp làm bà mai hơn, há mồm ra là có thể nói vô cùng, còn Hạ Đinh cũng đang bồn chồn, y chưa từng nghe Dương Thị nói qua cái gì là Mạnh sư gia. Hơn nữa, sao là sư gia chứ, sao đường đường chi phủ đại nhân cũng kính hắn đây? Bất quá dù nói thế nào cũng là lão sư của huyện Thái lão gia đìa. Lễ số không chậm trễ được, Mạnh Thiên Sở, Dương Thẩm nói quá lời. Tại hạ chỉ là sư gia một nho nhỏ, làm sao có thể sánh cùng chi phủ đại nhân. Dương Thị cười, nghĩ thầm cho dù Mạnh Thiên Sở không nói, Dương Thị ta không nhìn thấy sao. Hạ Đinh, Mạnh sư gia quá khiêm nhượng, mau vào trong phòng ngồi, trong vườn thật sự quá nóng. Mấy ngày qua không biết có chuyện gì mà một chút gió cũng không có. Nếu có mưa thì tốt biết mấy. Mọi người khách sáo đi vào đại sảnh.